Kiến Long, chương 50, chưa nghĩ ra lấy tiêu đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Tiễn ngay lập tức tấn công phía sau Trung Mị Sơ phát hiện thì đã quá muộn để tránh né hay phòng ngự lui lại. Cửu Viên ở bên cạnh tu vi cao hơn mọi người, trước tiên một chút phát hiện có người đánh lén, cấp tốc vận chuyển linh lực. Thổ nhưỡng dưới lòng đất phá tan phiến đá xanh, dâng lên giống như thủy triều, nháy mắt hóa thành đá, trở thành một bức tường kiên cố chắn ở phía sau Trung Mị Sơ. Nhưng trong trường hợp khẩn cần, Cửu Viên không có thời gian để dùng hết toàn lực. Thứ hai, đối phương chuẩn bị đầy đủ, một mũi tên bắn tới, linh lực tràn đầy hung tợn. Linh Tiễn thế như trẻ tre, xuyên qua tường đá, trong lúc đó chỉ dừng lại trong nháy mắt. Trung Mị Sơ vẫn như cũ không trốn kịp, chính là nàng trốn rồi, phía sau nàng còn có 3 người Cố Phù Du. Cố Phù Du trốn không được, Liễu Quy Chân lại bị thương, chịu đựng không nổi mũi tên này. Cảm nhận được linh lực cuồn cuộn của Linh Tiễn, nàng rất rõ ràng, mình cũng không chịu nổi mũi tên này, nhưng dẫu sao cũng mạnh hơn 3 người ở sau một chút. Dừng lại trong nháy mắt kia chỉ ít cho nàng cơ hội triệu ra canh thần, chính diện đón nhận Linh Tiễn, một khi tiếp xúc linh quang đại thịnh. Linh Tiễn là thuộc tính hỏa, như nước với lửa. Nếu tu vi của nàng cao hơn người đánh lén, đó chính là thủy khắc hỏa. Nếu như người đánh lén tu vi cao hơn nàng, vậy chính là lửa khắc thủy. Linh Tiễn này có ngàn quân lực, gần như muốn gãy tay nàng, tu vi của người đánh lén không chỉ cao hơn nàng một đại giai. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Ông xã là lão đại lạnh lùng. 2. Đẻ thuê cho Phương Thiếu. 3. Tân An quỷ sự. 4. Yêu em bằng cả trái tim anh. Trong một hơi thở, răng rắc một tiếng, canh thần từ giữa đứt đoạn mất. Linh kiếm và chủ tâm ý tương thông, kiếm tu gãy kiếm, thân thể chắc chắn bị thương, khóe miệng Trung Mị Sơ chảy máu. Linh Tiễn và canh thần đối kháng trong chốc lát, mặc dù quang mang yếu đi nhưng vẫn còn đủ uy lực. Sau khi Linh Tiễn bắn gãy canh thần, lại không có thứ gì có thể ngăn cản, bắn trúng ngực Trung Mị Sơ. Những điều này chỉ là chuyện xảy ra trong hai nhịp thở. Trung Mị Sơ ngã xuống đất, Cố Phù Du ở phía sau nàng, đỡ lấy thân thể nàng, ôm nàng ngồi quỳ trên mặt đất. Trung Mị Sơ ngã xuống đất nghiêng đầu đi, phun ra một ngụm máu lớn, nơi ngực bạch y cũng đã xuất hiện một mảng đỏ. Cố Phù Du run giọng nói. Trung Mị Sơ, trong đầu của nàng thoáng chốc trống rỗng, sau đó bóng tối lạnh lẽo cuồn cuộn xông tới, đó là bởi vì nàng chạm vào một ý nghĩ. Trung Mị Sơ sẽ chết, mũi tên kia khủng bê không? Thế nào, nàng biết chứ, nàng đứng ở phía sau đều sờn cả tóc gáy. Mũi tên kia bắn ở trên ngực Trung Mị Sơ, Long tộc có vảy giáp, nó là Linh, Female Protected, cứng nhất thế gian, hộ tâm lân là vảy cứng nhất trong tất cả vảy giáp, ít có linh vật có thể làm nát nó, nhưng đó là Long tộc thành niên. Nếu tính theo tuổi Long tộc, Trung Mị Sơ chỉ là một con ấu long, sừng rồng, răng nanh, vuốt rồng, vảy rồng tất cả đều chưa phát triển, vảy của nàng đối với Long tộc thành niên mà nói, nó quá mức mềm mại, không chịu nổi một đòn toàn lực của một vị tu vi đại năng. Trung Mị Sơ ho khan vài tiếng, máu bắn tung tóe, trên mặt cũng đã bê bết máu. Đông Ly kêu một tiếng, Liễu sư đệ, Liễu Quy Chân tính tình trầm ổn, nhưng cũng bị một đòn lôi đình kia làm cho kinh hãi. Đông Ly gọi hắn, hắn đã tỉnh hồn lại. Đông Ly nói, làm phiền ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Quy Chân nhìn vẻ mặt nàng, chớp mắt liền hiểu, vội vàng cởi ngoại sam, đứng lên che khuất một bên, bản thân lại nghiêng đầu đi. Đông Ly luống cuống tay chân cởi y phục của Trung Mị Sơ, tay đều run rẩy, chính là không thể tháo đai lưng, chỉ có thể dùng hết sức kéo, làm nó đứt đoạn mất, cởi ra một nửa y phục của Trung Mị Sơ. Vết thương nơi ngực của Trung Mị Sơ kỳ lạ, nó cũng không giống như vết thương bị mũi tên bắn trúng, mà là một vết máu hình quạt giống như máu thịt hình quạt bị xé ra lúc còn sống, trên da thịt trắng như tuyết trông đặc biệt dữ tợn. Đông Ly ngơ ngác lẩm bẩm nói, may mắn, chỉ là hộ tâm lân nát, một đòn vừa rồi, đã lấy đi nửa cái mạng của Trung Mị Sơ, bây giờ canh thần đã gãy, nếu như tâm mạch lại bị thương, nếu lại tổn thương một chút cũng không có cách nào xoay chuyển đất trời. Biểu tình của Đông Ly còn có một chút ngơ ngác, trên tay đã bắt đầu ổn định thương thế cho Trung Mị Sơ. Hộ tâm lân đã nát, làm sao có thể coi là may mắn. Vảy giáp của Long tộc có thể rơi ra rồi sẽ mọc lại, chỉ có hộ tâm lân là ngoại lệ, cả đời chỉ có một mảnh. Nát rồi, sẽ không thể mọc lại nữa. Cố Phù Du phủ xiêm y lên cho Trung Mị Sơ, trên đầu vai trắng như tuyết, thú văn màu đen kiều diễm đi xuống, đã đến nơi ám muội triền miên. Lần trước nàng vội nhìn thoáng qua, nhìn không rõ, bây giờ có thể nhìn, máu tươi lan tràn ở trên giống như liệt hỏa thiêu đốt hai mắt nàng đến đau đớn, thiêu đốt trái tim nàng phát đau. Đó là nỗi đau thấu tận xương tủy kèm theo một cơn khủng hoảng không thể giải thích được, trở thành cực hình dằn vặt người nhất trên thế gian này. Cố Phù Du lấy túi chữ vật ra, đổ hết toàn bộ đan dược bên trong ra ngoài, giọng nói nghẹn ngào. Đông Ly sư tỷ tỷ nhìn xem, có cái nào dùng được không? Cố Phủ Du lấy ra một chiếc khăn tay, lau vết máu dưới cằm cho Trung Mị Sơ, tay đều run lên, luôn là không vững. Nàng hận hận mình thấp kém, không có quyền thế ngất trời, trừng phạt Tả gia tùy ý làm bậy, hận mình ngu dốt, không có tu vi cao thâm, không bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, cũng hận bản thân vô dụng, bây giờ ngay cả việc nhỏ như lau máu cho Trung Mị Sơ cũng làm không tốt. Trung Mị Sơ tuy bị thương nặng nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh, chậm rãi giơ tay, nắm lấy cổ tay Cố Phù Du. Cố Phù Du cười nói, tỷ sẽ không có gì, chúng ta còn phải đi Hư Cực Sơn. Nụ cười này lại thực sự khó coi, cổ tay Cố Phù Du nhỏ. Ngón tay của Trung Mị Sơ lại dài, nắm lấy toàn bộ cổ tay nàng, giọng nói yếu ớt đáp một tiếng. Trung Mị Sơ ở một bên ngã xuống đất, cửu viên gào thét ra tiếng. Đồ nhát gan nào, ở sau lưng hại người. Tả Thiều Đức ở trong vết nứt đang kinh ngạc không thôi. Trong miệng hắn tuy rằng đang nói đùa với Quý Tịch Ngôn, nói tất cả pháp khí đều bị hủy, nhưng trên thực tế vẫn còn sót lại một món, chính là Trục Nhật Cung này, một mũi tên có thể bốc hơi sông lớn, thần cung như vậy, kết hợp với 10 phần 10 công lực của một tu sĩ động hư kỳ, thế mà lại không thể bắn xuyên một nha đầu kim đan kỳ. Lão già cửu viên kia có thể cản lại bao nhiêu lực, phần lớn còn không phải Trung Mị Sơ chịu đựng sao? Hắn lắc đầu líu lưỡi, không được rồi, không được rồi, không thể giữ lại được. Hắn đang muốn bắn thêm một mũi tên, cửu viên phất tay kết trận, một con bạch viên, một cao cả trượng hiện thân, giống như tháp sắt ngưỡng mặt lên trời gầm một tiếng, đinh tai nhức óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là linh thú của cửu viên, hắn thân là trưởng lão một khóa ngự thú, đương nhiên quen thuộc ngự thú chi đạo, bạch viên này hắn đã dưỡng đến nguyên anh, rất có khí phách. Linh thú luôn luôn tai thính mắt tinh, huống hồ chi là linh thú tu vi thâm hậu. Bạch viên nhảy lên một cái, vung quyền về hướng về vết nứt trên không trung. Khoảng hư không đó tựa như tấm gương mà vỡ vụn. Một, bạch viên, vượn trắng. Tả Thiều Đức cùng Quý Tịch Ngôn rơi xuống. Cửu viên trừng mắt, đại trưởng lão, sao ngươi lại ở cùng hắn, ngươi? Cửu viên không phải người ngu xuẩn, nghĩ sâu một chút liền có thể rõ ràng. Tả gia tụ tập tu sĩ, vây công Huyền Diệu môn, vì sao trong môn không có một chút tin tức nào? Thủ Sơn đại trận tại sao đột nhiên bị phá? Là trong môn có người cố tình giấu giếm không báo, là Lục Hạc trưởng lão xảy ra chuyện, nhưng Lục Hạc trưởng lão lại không phải hạng người vô dụng, sao có thể không tiếng động mà bị người giải quyết, bởi vì hắn tin người kia chưa từng phòng bị, lúc này mới bị người đắc thủ. Là ngươi, ngươi phản bội Huyền Diệu môn, ngươi, tại sao lại là ngươi, bọn họ là người đồng lứa, tình nghĩa mấy ngàn năm. Quý Mộ, ngươi đồ khốn nạn, cửu viên giận không nhịn nổi tấn công Quý Tịch Ngôn, lại cho Tả Thiều Đức có cơ hội để lợi dụng đánh tới mấy người Trung Mị Sơ. Mấy người Cố Phù Du làm sao gánh vác được, thương thương, yếu ớt, chạy đều không thể chạy. Tả Thiều Đức bay lên không trung, cây cung mở ra lại là một mũi tên trước đều có thể bẻ đi nửa cái mạng của Trung Mị Sơ, ít nhiều gì cũng đã ngăn lại. Một mũi tên này lại có ai có thể cản, linh tiễn giáng xuống, cơn gió mạnh thổi đến gương mặt Cố Phù Du đau đớn. Mọi người mệnh ở khoảng khắc, nhưng dù là trong khoảng khắc này, một tiếng hổ gầm, linh quang hóa thành bạch hổ từ bên cạnh gầm lên đánh tới, xé nát linh tiễn. Một bóng người hiên ngang, dáng người mạnh mẽ, nắm lấy không trung, bạch hổ hóa thành trường thương. Người kia kéo lấy trường thương, chỉ thẳng vào Tả Thiều Đức. Cố Phù Du sững sờ nói, tam thúc thúc, bên trong thành Tiêu Giao có 5 người đã động hư kết bái làm huynh đệ, trong đó lấy tu vi Cố Vạn Bằng cao nhất làm huynh trưởng, 4 người còn lại vừa là thuộc hạ của hắn, cũng vừa là nghĩa đệ của hắn. Trịnh Tường Uy đứng hàng thứ 3, Cố Phù Du luôn gọi là tam thúc thúc. Cố Phù Du nói, sao người lại ở chỗ này? Trịnh Tường Uy cả người đẫm máu. Còn không phải nha đầu ngươi tùy hứng bỏ nhà đi, Tả gia nham hiểm giả dối, cha ngươi không yên tâm, sợ bọn họ biết được hành tung của ngươi, nửa đường bắt ngươi đi, bảo ta lén lút che chở ngươi. Đêm ấy Cố Phù Du đi, còn chưa đi ra khỏi cửa đã bị Cố Vạn Bằng và Cố Song Khanh phát hiện, để Trịnh Tường Uy âm thầm che chở nàng, có hắn ở đó, không nói vạn sự không lo, coi như không địch lại cũng có thể che chở Cố Phù Du chạy trốn. Sau khi đưa nàng đến Tĩnh Đốc Sơn, hắn canh giữ ở dưới chân núi, ngày hôm đó thấy các nàng ngự kiếm rời đi cũng âm thầm đi theo, sau đó Cố Phù Du quay lại Tĩnh Đốc Sơn, hắn cũng theo trở về. Trở về nhìn thấy Tả gia đem người vây Huyền Diệu môn đến mức nước chảy không lọt, hắn liền biết không ổn, mới vừa truyền tin về thành Tiêu Giao, Thủ Sơn đại trận của Huyền Diệu môn bị phá, lúc này hắn mới từ dưới chân núi một đường đánh lên. Tả Thiều Đức nói, người của Cố gia. Cố Phù Du nói, tam thúc thúc không cần lo cho ta, mau giúp cửu viên trưởng lão bắt bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Tường Uy múa một trường thương, xông tới giết. Huyền Diệu Môn và Thành Tiêu Dao gắn bó như môi với răng, bọn họ ở đây làm sằng làm bậy, đương nhiên không thể ngồi yên không để ý. Tả Thiều Đức cười nói. Các ngươi còn rảnh rỗi để ý người khác sao? Trịnh Tường Uy nói, ngươi có ý gì? Tả Thiều Đức ra tay không chút lưu tình, cười to nói. Ý của bản tọa là Thành Tiêu Dao các ngươi cũng chạy không thoát. Cố Phù Du hít vào một ngụm khí lạnh, còn không kịp nghĩ nhiều đột nhiên cảm thấy trong lòng một ngạt, thắt lưng cong lên, không ngẩng đầu lên được, một trận ù tai, nàng không biết có phải hoa mắt hay không, cảm thấy trước mắt ánh sáng tối tăm. Nhìn qua một bên, chỉ thấy Đông Ly và Liễu Quy Chân cũng trống trên mặt đất, Trung Mị Sơ cũng bị ảnh hưởng, khóe miệng chảy máu. Loại cảm giác này, thật sự giống như trời đang sập xuống. Nàng cố hết sức nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một bóng mờ, đỉnh thiên lập địa áng sáng xung quanh tối tăm, chỉ một mình hắn cả người linh quang, giờ phút này hắn đang nâng một bàn tay lên ép xuống, bàn tay to như một đỉnh núi, linh lực ngất trời, cảm giác trời đang sập xuống chính là bởi vì bàn tay này gây ra. Pháp tướng, trái tim Cố Phù Du lạnh đi một nửa, cũng chỉ có vị tông chủ đã phân thần đại viên mãn của Hư Linh Tông mới có thể làm ra được. Hư Linh Tông thực sự mời hắn ra, hóa ra pháp tướng, nhúng tay vào tông môn phân tranh, Hư Linh Tông thật sự định đưa Huyền Diệu Môn vào chỗ chết. Từ lời của Tả Thiều Đức tiếp theo đó chính là Thành Tiêu Dao, bọn họ chỗ nào là vì Tả Thiên Y, bọn họ đây là muốn quyết tâm thống nhất Nam Châu. Tại sao đến mức không sợ hãi như vậy, không sợ Ba Châu chỉ trích sao? Pháp tướng một trưởng đè xu không? Phá nát phòng ngự trận pháp tầng thứ hai mà Quý Triều Linh thiết lập trên tượng hình điện, động hư phân thần, đều là đại năng, nhưng chênh lệch một giai chính là hồng câu lạch trời. Phòng ngự trận pháp của Quý Triều Linh bị phá, bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng to lớn nhất, hộc máu nửa quỳ trên mặt đất, hắn nhìn pháp tướng trên không trung. Pháp tướng thi triển một trường, linh quang trên người đã ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhận ra ngũ quan của Tả Thái Tuế. Quý Triều Linh nói, bây giờ ngươi tu vi phân thần đại viên mãn, còn nhúng tay vào việc của thế gian, tạo nhiều sát nghiệt như vậy, không sợ không vượt qua được lôi kiếp sao? Người trên đời phạm tội nghiệt càng nhiều, lôi kiếp càng tàn nhẫn, đây là thiên lý trực tiếp nhất, cho nên lôi kiếp được xưng là kiếp tẩy tội. Nếu tu sĩ may mắn tu vi đạt đến phân thần động hư, rất hiếm nguyện nhúng tay vào chuyện trần tục, chính là để tránh hai đạo lôi đình khi độ kiếp. Trận pháp của Quý Triều Linh vừa vỡ. Đám người Tả Nhạc Chi trên quảng trường liền có thể nhìn thấy Cố Phù Du. Tả Nhạc Chi nhìn Cố Phù Du cười. Lôi kiếp coi như độ hàng trăm hàng nghìn đạo lôi kiếp lại có gì khó. Cách chương.